Tiên tử xin tự trọng, chương 443, nhận thức chung của kiếm các. Góc truyện audio.com, Tần Dịch chợt nhớ tới người trên trời kia, hắn cũng là Càn Nguyên, khi đó giao phong nảy sinh trong nháy mắt, sách bổng liền nện, không có thời gian dành tĩnh tâm đi thể nghiệm loại cảm thụ này, cùng loại cảm ngộ đứng ngoài quan sát này cũng không tương đồng, sau khi người kia bị Chu Tước hồn hòa nện, bức cách mất hết, liền càng không có thể nghiệm gì đáng nói rồi. Chẳng qua là trong chiến đấu vẫn như cũ có thể cảm giác khác biệt cực lớn trên duy độ, nếu không phải Chu Tước một kích kia tăng thêm Lưu Tô đánh lén, chỉ dựa vào chính mình cùng Trình Trình vậy liền chết chắc rồi, có bỏ quân cứu mạng cũng vô dụng, Dạ Linh tới cứu cũng là đưa thắng cũng phải nhận thức được chênh lệch vô cùng không hợp thói thường, căn bản không phải chính mình vượt cấp thắng lợi, mà là Chu Tước đồng cấp chí mạng. Hôm nay Lý Đoạn Huyền cũng là tầng cấp như vậy, đều nói Càn Nguyên là chứng đạo cảnh giới đám người Diệp Biệt Tình cả đời muốn đạt tới, đó xác thực đã là tầng cao nhất của tu sĩ thông thường có thể gặp rồi. Về phần những người vô tướng kia, đối với tu hành giới hôm nay không sai biệt lắm đều là cấp truyền thuyết, có danh có tính có khả năng số lượng cũng chỉ có một bàn tay, Thiên Khô Thần Khuyết ba người, Vạn Tượng Xâm La một người, Vô Thần Tông một người. Trong vô số tu sĩ của toàn bộ tu tiên giới Thần Châu, vô tướng đã biết cũng chỉ có 5 người như vậy. Có khả năng vùng biển xa cùng hỗn loạn chi địa còn có, đối diện biển đoán chừng cũng có, nhưng thời gian dài không qua lại cũng liền cơ bản có thể không để ý đến, trong 5 người này, một người là sư phụ của Minh Hà, một người là sư phụ của Mạnh Khinh Ảnh. Ngẫm lại Minh Hà Mạnh Khinh Ảnh một đôi oan gia này bối cảnh thật sự quá đáng sợ, trách không được Huyền Hạo chân nhân bắt Mạnh Khinh Ảnh cũng không dám giết, lấy đâu ra lá gan, nhưng vẫn là không như bức bằng bối cảnh của Tần Dịch hắn, sư phụ chân chính của hắn, thế nhưng là một cây thái thanh bổng, mặc dù hiện tại giống như một con mèo chết tiệt. Đó cũng là thái thanh, nghĩ tới đây Tần Dịch liền bình tĩnh lại, Càn Nguyên rất giỏi a, không có áp lực. Đại Càn từ biệt tiền bối phong thái như trước, Tần Dịch hành vãn bối lễ, chúc mừng tiền bối chứng đạo Càn Nguyên. Lý Đoạn Huyền cúi đầu ngắm hoa cũng không biết đang suy tư chuyện gì, qua một hồi mới mở miệng nói, các ngươi lần này đến, vì chuyện tu hành. Chuyện nhi nữ, chuyện tông môn, Tần Dịch nói, đều có. Bất quá vãn bối cảm thấy chuyện tông môn dường như ta không quá thích hợp đàm luận. Không có gì khác biệt, Lý Đoạn Huyền thản nhiên nói, ngươi bây giờ chính là mặt tiền đối ngoại của Vạn Đạo Tiên Cung. Thậm chí có một số người nhận thức đối với Vạn Đạo Tiên Cung chính là A-Hát, chính là tông môn có Tần Dịch cha ách. Cái gọi là huyết lẫm u tùy, vật này sẽ là thứ Vô Thần Tông thèm chảy nước miếng, ngươi đoạt được vật này, có lẽ sẽ mang đến phiền toái cho Vạn Đạo Tiên Cung. Tần Dịch nhíu mày, trước đó ngược lại là không có hướng nơi đây nghĩ. Chỉ là nghĩ chuyện Trình Trình có thể sẽ khiến cho Vạn Đạo Tiên Cung thừa nhận áp lực dư luận, nhất thời không nghĩ tới huyết lẫm u tùy sẽ rước họa đấy, suy cho cùng hắn vẫn là ý thức độc hành mạnh hơn lòng trung thành với Tiên Cung, có chuyện gì bình thường cân nhắc đều là tự mình gánh chịu, nhưng trên thực tế hắn đã là nhân vật đại biểu chứ danh của Vạn Đạo Tiên Cung, ở trong mắt người khác cũng sẽ không đem hắn cùng Vạn Đạo Tiên Cung tách ra, nói như vậy. Ít nhất trong ngắn hạn không thể quay về Vạn Đạo Tiên Cung. Chỉ cần hắn không có ở đó, Vô Thần Tông nhắm vào ít nhất sẽ không chỉ hướng tông môn, sẽ ở bên ngoài tìm kiếm Tần Dịch hắn. Cái này không sao cả, không liên lụy người khác là được, dù sao vốn không có ý định trong ngắn hạn trở về phần bản thân huyết lẫm u tùy, phì có bản lĩnh đến đoạt, có bản lĩnh ăn bổng a, Lưu Tô không xé xác bọn hắn mới là ai quản tông gì đấy, chẳng qua là Vạn Đạo Tiên Cung có khả năng phải thừa nhận một ít áp lực, có chút băn khoăn, đợi lát nữa trở về phải hỏi sư tỷ xử lý như thế nào, thấy Tần Dịch trầm ngâm không nói, Lý Đoạn Huyền nói, ta biết một chút, vật này đại khái có liên quan đến sinh mạng chi tế, có huyết nhục diễn hóa chi năng. Vật này theo lý cùng ngươi cũng không có quan hệ gì, không thể vứt bỏ sao? Tần Dịch nghiêm túc nói, vâng, trọng yếu vô cùng. Lý Đoạn Huyền trầm ngâm một lát nói ra, về chuyện này, Bồng Lai Kiếm Các hôm qua họp nội bộ đã có nhận thức chung. Tại huyết u chi giới, ngươi cứu được Long Đình, bởi vậy Bồng Lai Kiếm Các trong chuyện này cùng tiến thối với Vạn Đạo Tiên Cung. Tần Dịch đại hỉ thi lễ thật sâu, đa tạ tiền bối. Có Bồng Lai Kiếm Các chính diện lên tiếng ủng hộ, Vô Thần Tông cũng rất khó coi thành khi dễ một tông môn mà đối đãi, không có cách nào công khai cưỡi tới cửa, cái này cơ bản có thể an tâm, những kiếm khách này vẫn là rất đáng yêu đấy. Nhưng cái này không có nghĩa là tình huống Vô Thần Tông quy mô lớn tới cửa. Chúng ta cũng sẽ đi liều chết, Lý Đoạn Huyền lạnh lùng nói, cho nên ngươi tốt nhất trong ngắn hạn không nên quay về Vạn Đạo Tiên Cung. Vâng, ta vốn không có ý định quay về Vạn Đạo Tiên Cung. Tần Dịch nói, ta cùng với Thanh Quân lần này đến cũng là muốn cùng tiền bối nói một tiếng, Thanh Quân sẽ theo ta vân du một đoạn thời gian, ngày về chưa định. Lý Đoạn Huyền lạnh lùng nói, biết rõ Vô Thần Tông chằm chằm vào ngươi rồi, ngươi còn muốn đem Thanh Quân kéo xuống nước. Lý Thanh Quân ở bên nói, sư phụ, nếu biết có cường địch chằm chằm vào hắn ta ngược lại ly khai, mới là không đúng. Lý Đoạn Huyền khoát tay, nhìn chằm chằm Tần Dịch nói, ta không quản ngươi nghĩ như thế nào, ta chỉ muốn biết hắn nghĩ như thế nào. Tần Dịch trầm ngâm một lát, tiền bối, ta trước đó cũng không nghĩ tới sẽ có phiền toái này, bổn ý là muốn mang Thanh Quân Vân Du rèn luyện đấy, hôm nay đã biết việc này. Lý Thanh Quân cả giận nói, uy, đừng mơ nói để ta lưu lại. Tần Dịch vội nói, không có, thật ra việc này sẽ không phiền toái như vậy, huyết lẫm u tùy đã che lấp khí tức vô thần tông, nếu muốn tìm tung tích của ta thiên hạ to lớn không khác mò kim đáy biển, bọn hắn đi đâu tìm, nói thật ta thật sự không cảm thấy có bao nhiêu nguy cơ đáng nói. Cho dù thật sự gặp phải, chúng ta cũng có lòng tin đánh một trận, hơn nữa lần này xưa thì còn cùng một chỗ, thực lực của chúng ta cũng không yếu. Lý Đoạn Huyền vẫn là truy vấn, nếu thật sự có nguy cơ thì sao? Lời này Tần Dịch không dễ trả lời, Lý Thanh Quân giành trước nói, cái gọi là rèn luyện vốn liền phải ứng đối nguy cơ, cũng không thể bởi vì đắc tội người ta liền không dám đi ra ngoài, chẳng lẽ chúng ta tu luyện là vì làm con rùa đen sao? Lý Đoạn Huyền nhìn Tần Dịch một hồi, biết rõ hắn cũng là ý này, liền nói, hai người các ngươi. Vẫn là một bụng thiếu niên nhiệt huyết, mấy năm lắng đọng còn không có lạnh xuống sao? Tần Dịch nói, tiền bối trước đây cũng có a, Thanh Quân thật ra là di truyền từ tiền bối đấy. Vâng, Tần Dịch nói, tính tình của Thanh Quân cùng huynh trưởng của nàng, trong mắt ta đều được lợi từ tổ chế tiền bối năm đó lập, đệ tử vương thất phải mai danh ẩn tích sông sáo giang hồ, cho nên Thanh Quân mới sẽ là Thanh Quân, mà không phải công chúa điêu ngoa vênh mặt hất hàm sai khiến nào đó. Vãn bối vô cùng kính nể hành động này của tiền bối. Lý Đoạn Huyền có chút sừng sốt, loại chuyện này, hắn thiếu chút nữa đều đã quên, bị Tần Dịch vừa nói, nhớ lại giống như thật sự có chuyện như vậy. Thoáng cái đã qua ngàn năm, trên thực tế năm đó hắn lập quốc đều cùng người khác không quá đồng dạng, hắn vốn chính là vì rèn luyện tu hành mà chiến, đánh đánh không biết như thế nào liền lôi kéo một đạo nhân mã, đã có một đám người phụ thuộc vào hắn sinh tồn, bị mọi người đẩy lên đi lập quốc. Sau khi lập quốc cũng vẫn như cũ đang tìm đạo, lúc tuổi già bỏ lại gia quốc tự mình ra biển, rốt cuộc tìm được tiên gia kiếm đạo chân chính, cuộc đời này cũng là rất thú vị đấy, năm đó. Kinh Hồng thoáng nhìn, nữ tử dùng ly hỏa chi thuật kia khơi gợi hướng tới của hắn đối với tiên đạo, vì vậy quốc danh Nam Ly, Lý Đoạn Huyền cho đến hôm nay chứng đạo càn nguyên, cũng không biết nữ tử kia là ai. Cũng không biết ngàn năm qua đi, đã chết chưa Tần Dịch cùng Lý Thanh Quân hôm nay, thật sự khiến cho hắn nhớ tới chính mình năm đó, so với chính mình năm đó may mắn hơn nhiều, chính mình cũng không biết đối phương là ai, mà bọn hắn sớm liền có thể dắt tay đồng hành, hắn rốt cuộc thở dài, có biết ta vì sao cùng các ngươi nói những thứ này không? Các ngươi có biết năm đó Bồng Lai kiếm các cũng có chuyện cùng hôm nay giống như đúc không? Tần Dịch có chút sừng sốt thầm nghĩ đúng dịp năm đó Bồng Lai kiếm các có một muội tử cùng Cổ Tùng cư sĩ chạy, hơn nữa sau đó còn chết ở bên ngoài. Mà địa phương bọn hắn đi cũng là địa phương Tần Dịch cùng Lý Thanh Quân giờ phút này muốn đi, bọn hắn lúc ấy còn có một đồng bạn họa đạo Huy Dương. Tần Dịch Lý Thanh Quân lần này cũng có, hai tầng trùng hợp phía sau, Bồng Lai kiếm các khẳng định không biết, chỉ cần tầng thứ nhất là đủ rồi, bọn hắn đối với chuyện nữ đệ tử môn hạ cùng nam nhân đi ra ngoài mạo hiểm, đã không bình tĩnh rồi, hơn nữa lần này còn là thiên tài bọn. Hắn coi trọng nhất Tần Dịch cũng thở dài, Bồng Lai kiếm các lo lắng không phải rèn luyện hung hiểm, mà là thật lòng coi Thanh Quân thành người thừa kế, không thích Thanh Quân cùng người ngoài rời đi, đây mới là nguyên nhân chính a. Lý Đoạn Huyền nheo mắt lại, trong mắt rốt cuộc đã có chút lệ sắc, ngươi nếu như biết rõ, có lời gì muốn nói với ta không? Tần Dịch nghiêm túc nói, ta chỉ muốn biết khái niệm người thừa kế trong suy nghĩ của Bồng Lai kiếm các rốt cuộc là tung dây dài trói thương long hoành hành thiên hạ uy chấn bát phương, hay là ở trong nhà dạy em bé a. Lý Đoạn Huyền rốt cuộc bật cười. Cách chương,